Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này cứ 3 ngày qua sẽ dùng phương thức ném đá vận chuyển vật tư một lần. Hồ Lợi ném bao bì chất dinh dưỡng trong tay xuống đất. Ngồi xếp bằng trước thanh gỗ. Nói với Tô Dư, cơ hội duy nhất của chúng ta là chờ bọn họ đưa người mới tới cướp phi thuyền. Nhưng lúc đó cấp bậc bảo hộ rất cao. Rất khó đắc thủ. Các ngươi còn chuẩn bị chạy trốn. Chạy không thoát. Nhiều người vì một ngụm mà báo cáo các ngươi. Vương Lục nhìn trái nhìn phải. Ngữ trọng tâm trường nói. Người chưa từng thấy qua cảnh toàn tin. Hát cầu truy đuổi kẻ chạy trốn. Thật ngoạn mục. Tô Dư trầm tư trong nháy mắt. Ngẩng đầu cười nói. Nói đùa. Chúng ta sẽ không chạy trốn. Thật sao? Vương Lục xác nhận. Đương nhiên. Ở đâu không phải làm việc. Tô Dư gật đầu. Thuận tiện đưa cho Hồ Lợi đang muốn phản bác một ánh mắt. Bảo anh không cần gấp gáp. Nghe Tô Dư nói. Vẻ mặt Vương Lục lập tức trở nên kỳ quái. Hắn đánh giá Tô Dư mặc một bộ quần áo tối đen. Ngữ khí chần chờ nói. Người có thể nghĩ như vậy thì tốt nhất. Thấy Vương Lục đi đến bên giường góc ngồi xuống. Tô Dư nhỏ giọng hỏi Hồ Lợi. Giám công tìm ngươi làm cái gì? Ôn chuyện. Tôi đã gặp rất nhiều kẻ buôn người tí. NS báo khi tôi tìm kiếm em gái tôi. Và anh ta là một trong số họ. Hồ Lê nói. Các ngươi biết hắn còn không cho ngươi cơm ăn sao? Tô Dư hỏi. Hồ Lê im lặng trong 2 giây. Tôi muốn tuyệt thực. Tô Dư tê, hở ra một hơi. Xẹt qua đoạn này. Hỏi. Thân phận giám sát của bọn họ được xác nhận như thế nào? Chúng ta có thể mặc nó trong lớp da đó không? Bên này chim không trong chốc lát còn trốn không thoát. Dù sao cũng phải tìm cho mình một chút công việc thoải mái. Không mặc được. Trên quần áo của bọn họ có chip. Khả năng nhận người mạnh hơn đồng phục học sinh của chúng ta. Bị người khác mặc sẽ trực tiếp khóa CS. S báo cảnh sát. Hồ Lê thì thầm. Điều đầu tiên ông đã làm sau khi ông đến cũng đã có một ý tưởng cho giám sát viên. Nhưng không có cách nào. Và ở bên này muốn phản kháng, sẽ bị tất cả mọi người cùng nhau ngăn lại. Hồ Lợi nói, giám công đều không cần động thủ. Điểm này trước đó Vương Lục cũng từng nói. Tô Dư gật gật đầu, sắc mặt trầm xuống. Sáng sớm hôm sau, cuối phòng, một đạo ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào. Giám sát viên lắc lư một chùm chìa khóa lớn trong tay. Lần lượt đá văng cửa phòng, đứng dậy và làm việc. Vẫn còn ngủ, còn muốn ăn cơm hay không? Thanh âm thô ráp vang lê, Tô Dư chậm rãi ngồi dậy trong động tĩnh sặc sâu bên cạnh. Sau đó trà sát mặt, sau khi cửa phòng mở ra đi theo đám đông đi ra ngoài. Chờ ra khỏi cửa, Tô Dư mới PS, át hiện chỗ bọn họ ở dưới đất. Lối ra cũng chỉ là một cái L, ỗ nhỏ, mà số lượng người trước mắt so với tưởng tượng của cô còn nhiều hơn nhiều. Ước chừng có thể có mấy vạn người. Phóng mắt nhìn lại, rậm rạp tất cả đều là đầu người. Những người này đều mặc xiêm y rách nát. Thoạt nhìn hẳn là giống như nàng đều là quần áo trên người mình khi bị trói lại. Mau đi, xem cái gì? Giám công quất mấy roi về phía Tô Dư. Bị Tô Dư nhanh chóng tránh thoát. Chỉ nhướng lê, một mảnh đất cát trên mặt đất. Ánh mắt Tô Dư trầm thấp nhìn lướt qua khuôn mặt giám sát. Đi theo đại bộ đội đi về phía khu mỏ. Khi họ đến, những người khác đã bắt đầu làm việc. Bên này không có cơ giới hóa hoạt động sao? Tô Dư nhìn mặt xám xịt, người đầu đầy mồ hôi mang khoáng thạch. Không khỏi hỏi, máy móc muốn tiền a, dùng hỏng còn phải sửa. Vương Lục một bên mang theo đám người đi vào trong mỏ. Một bên nói, nhiều người tiện nghi, mỗi 2 ngày cung cấp 1 chai dịch dinh dưỡng là có thể CS. Ết khô, Tô Dư không mở miệng nữa. Lấy được cuốc sắt Vương Lục phân đưa cho cô bắt đầu gõ quặng quặng trước mặt. Cũng không biết phía trên nghĩ như thế nào. Người mới phái tới càng ngày càng yếu. Ngay cả tảng đá cũng không đục được. Bên cạnh Tô Dư, một người đàn ông gầy gò năm đại tam thô kệch cơ thể gầy gò khinh thường mắng một tiếng. Động tác của cậu nhanh lê. N, đừng ép tôi động thủ thu thập cậu. Tô Dư nghe vậy, S ở tay cá dừng một cái. Vén mí mắt lê. N nhìn anh một cái. Quặng này bán chẳng lẽ còn có một phần tiền của chúng ta sao? Đương nhiên là không có. Vương Lục nói. Vậy tại sao họ lại bán sức như vậy? Tô Dư hỏi Vương Lục. Bởi vì làm không tốt không có cơm ăn. Người làm ít bọn họ liền làm nhiều hơn. Vương Lục tê, hở dài một hơi. Kỳ thật ở chỗ này thời gian dài. Có vài người còn rất muốn gia nhập tin. Hát đạo đoàn, ít nhất còn có cơm no ăn. Bên này đường xá xa xôi. Thức ăn và nước uống cũng không thể vận chuyển được. Các ngươi còn có thể gia nhập tin. Hát đạo đoàn, Tô Dư hỏi. Đương nhiên, quáng tin. Hát bên này chính là một trong những nguồn thu nhập lớn nhất của tin. Hát đạo đoàn bọn họ. Chúng ta trong một năm cống hiến 3 người đầu tiên là có tư cách gia nhập. Vương Lục nói. Tô Dư lúc này đại khái hiểu được Vương Lục là nhân vật gì. Hắn cũng giống như lộng bà lăn lộn trong đám người. Là đến tẩy não cho người mới. Xem ra công việc của chúng ta còn rất quan trọng. Tô Dư vui vẻ nói. Nói xong. Nàng cùng Hồ Lợi liếc nhau. Ăn ý di chuyển hai bước về phía nơi vắng người. Bên này hẳn là có thuốc nổ phải không? Tô Dư hỏi. Nơi đào quặng nếu không có thuốc nổ, mỏ của họ mở như thế nào? Bạn muốn làm gì? Hồ Lê hỏi. Người nói đem quáng tin hát này nổ tung. Bọn họ phía trên có thể phái người đến kiểm tra hay không? Ánh mắt Tô Dư vừa chuyển. Hỏi. Lần trước nàng quá mức sơ suất bị người đánh lén. Nếu cho nàng một cơ hội, nàng khẳng định sẽ không lặp lại vết xe đổ. Nhưng thuốc nổ được quản lý rất chặt chẽ. Hồ Lợi nói, bình thường chỉ có một ít lão nhân mới có tư cách kinh thủ. Vậy thì lại tìm cơ hội. Tô Dư nhìn lướt qua người đang ra sức làm việc bên cạnh. Nói, chấm, đêm thứ ba, bởi vì ban ngày vu, ốt cá bị giam mấy bữa cơm. Tô Dư nằm trên chiếc giường nhỏ rách nát, một tay ôm dạ dày đói bụng, một tay gối sau đầu, lăn qua lộn lại không ngủ được. Bây giờ cô ấy đã bắt đầu bỏ lỡ cuộc sống học đường. Tô Dư vừa nghĩ, vừa buông tin, hát thần lực ra bắt đầu dò xét, vẫn không thu hoạch được gì. 3 ngày rồi, bên ngoài tin, hát cầu này một chiếc thuyền buôn cũng không có, chứ đừng nói đến nhân viên tìm kiếm của quân đội. Tô Dư hơi xoay người. Giường PS, át ra một tiếng ọp ẹp. Tiểu Ngũ, người ngủ không được sao? Hồ Lê hỏi, dưới loại tí, NS huống này có thể ngủ được sẽ có quỷ. Tô Dư hơi giơ tay Lê, N, nhìn bụi bặm phía trên. Có chút phiền não lại xoay người. Chúng ta bắt đầu làm việc thật tốt từ ngày mai đi. Được, nghe được ám hiệu đã ước định lúc trước. Hồ Lợi lập tức đáp lại. Đêm khuya, chờ mọi người xung quanh ngủ thiếp đi. Tô Dư đem thanh gỗ thừa dịp người không chú ý lén lút vặn lỏng ra. Mang theo Hồ Lợi rón rén đi ra ngoài. Thuận tiện dùng xẻng chặn cửa lại phòng ngừa những người khác nghe thấy động tĩnh chạy ra quấy rối. Kho thuốc nổ ở đâu? Tô Dư hỏi. Phía đông nam, Hồ Lợi đem tí. NS báo mấy ngày nay lén lút từ trong miệng giám sát nói bóng với Tô Dư. Nhưng cần nhận dạng mống mắt. Muốn mống mắt của ai? Tô Dư hỏi. Không biết, có thể là giám đốc công nhân. Hồ Lợi nhỏ giọng nói. Đang nói, anh bị Tô Dư kéo cổ áo. Ấn ra phía sau một chiếc xe nhỏ bên cạnh. Một giây sau, một người mặc quần áo giám sát huýt sáo đi qua bên cạnh bọn họ. Nhìn qua hẳn là muốn đi nơi bọn họ ở trước đó tuần tra. Làm thế nào để làm điều đó? Hồ Lợi thấp giọng hỏi. Trong đầu đều là sợ hãi bị PS. Át hiện, người đừng nhúc nhích. Tô Dư từ trên xe nhỏ S ở soạn cờ lê trong tay. Mạnh mẽ xông ra ngoài. Một ca X nổ đầu. Giám sát công nhân ngay cả thanh âm còn chưa kịp PS. Át ra, liền trực tiếp ngã xuống đất. Trước đây Hồ Lợi chưa từng thấy Tô Dư động thủ. Ấn tượng đối với cô còn dừng lại ở một học muội nhu nhược chơi game rất lợi hại. Ngay cả trận đấu cuối tuần trước, anh vẫn cho rằng là kết quả của xã đoàn thật sự không tìm được người. Tô Dư một tay nắm cổ chân giám sát viên. Ngược lại nâng người lê. N. kéo đến trước mặt Hồ Lợi. Tìm không được người không sao. Từng người một thử, bắt đầu từ đây. Tô Dư giao người cho Hồ Lợi vẻ mặt khiếp sợ. Tự mình đi đến biệt thự độc lập nơi các giám thị ở. Đêm khuya, liên tiếp tiếng nổ kịch liệt vang lên. N. Mọi người trong ký túc xá dưới lòng đất trở mình. Cho rằng lại suốt đêm khai thác mỏ. Oán giận hai câu lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Vì thế sáng sớm, mọi người không đợi được camera giám sát đến mở cửa. Vừa cảm thấy sự tí. NS có chút không đúng liền nghe được tiếng ầm ầm ở cửa. Hẳn là nơi này đi. Một nữ sinh yếu ớt trong trẻo từ đỉnh đầu vang lên. N. Không đợi mọi người phản ứng. Vị trí trên đỉnh đầu rung động mạnh mẽ. Một giây sau, một cái xẻng máy xúc khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Tô Dư từ trong phòng giám sát lục soát ra một lượng lớn chất dinh dưỡng từ vị trí cửa động đặt vào. Nói, các ngươi tự mình chia một phần. Ta trước tiên không thả các ngươi ra ngoài. Trong những người này có không ít người ủng hộ giám sát viên. Thả ra ngược lại có thể sẽ làm chuyện xấu. Tô Dư lãnh khốc nghĩ. Bên cạnh cô, bị trói lại, đặt trong một đống giám sát viên sắc bén. Uy hiếp, tôi khuyên các ngươi nhanh chóng thả chúng ta ra. Chúng tôi đã liên lạc với cấp trên. Chờ bọn họ đến, có trái cây tốt của các ngươi ăn. Vậy các ngươi phải cầu nguyện bọn họ đến sớm một chút. Tô Dư hơi rũ mắt, nhếch môi nói, cách trương.